Vô hạn phong lưu, chương 75, xông vào trong hang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Được rồi, như vậy thì chúc may mắn. Adam, cậu cùng tôi tiên phong. Anna, Nova và Trần Tịnh chính giữa. Natalie, leo đoạn hậu. Chúng ta sẽ giữ vững đội hình này đến mục tiêu, John quyết định sau khi mọi người đã mở hết công suất, sẵn sàng cho cuộc chiến. Được rồi, giết. Adam không chờ nữa, hét lên một tiếng, kỹ năng mở ra cùng với John xông về phía trước. Theo sát là Anna, Nova và Trần Tịnh, leo với Natalie cuối cùng, nhiệm vụ bảo vệ phía sau. Adam vung lên trong tay diều chiến, một chiêu quét ngang, lập tức đập bay bốn con quái vẫn còn ngơ ngác trước mặt hắn. Hắn nhảy vào bầy quái vật như một cơn cuồng phong, thổi bay bất kỳ thứ gì cản trước mặt mình. John thì nhẹ nhàng hơn, cái khiên tròn trên tay trái giơ lên che trước người, vị Paladin này phát động xung phong, thân hình hóa thành một đoàn bóng mờ xông thẳng đến một con Goatman. Ầm một tiếng, lập tức đụng choáng con Goatman đó, và nó cũng không có cơ hội tỉnh lại vì tiếp đó thanh kiếm trong tay phải John đã gọn gàng đâm vào cơ thể nó. Con Goatman ngã xuống vũng máu mà không kịp phải kháng gì, trong khi John không thèm liếc mắt nhìn nó lần nào nữa, giơ cao khiên tiếp tục mục tiêu kế tiếp. Anna trong tay cung tiễn không ngừng rung lên, từng mũi tên đoạt mạng lao ra chính xác chúng vào cổ họng từng con quái vật. Bọn chúng chỉ có thể ú ớ vài tiếng vô nghĩa trong cuống họng trước khi ngã vào trong vũng máu. Nova cũng không kém cạnh, cô nàng này chuyên tu về hệ băng, từng chùm ma pháp vô cùng hoa lệ bắn ra, đi đến đâu liền làm bọn quái vật đông cứng đến đó. Trần Tịnh đứng bên cạnh mà còn cảm nhận được hơi lạnh thấu xương phát ra từ cây pháp trượng của cô nàng. Trần Tịnh có vẻ là ít bạo lực hơn hai cô nàng đi cùng nhiều, hắn chỉ đơn giản là cho đội hình triệu hoán hoa lệ của mình xuất chiến, 16 khô lâu binh cùng với 8 khô lâu pháp sư và một con gâu lầm đất giờ đã cấp 8. Bản thân Trần Tịnh cũng không sử dụng các chiêu tấn công của Necromancer mà chuyển sang hỗ trợ cả đội bằng các lời nguyền và cốt thuẫn của mình. Hiện tại đã cấp 13, Trần Tịnh với lượng ma lực dồi dào của mình cùng khả năng hồi phục ma lực cực nhanh có thể không ngừng bổ sung lính cho quân đoàn triệu hóa của mình. Bản thân hắn cũng có thể thoải mái mà nguyền rủa quân địch với đủ thứ trên đời, từ nhận thêm thương tổn tới phản đòn. Đi sau cùng hai người Leo và Natalie không hề để cho những người khác có thể cười chê nghề nghiệp của họ. Mặc dù trong game, chỉ có phần mở rộng Chúa Tể Hủy Diệt mới thêm vào hai lớp nhân vật Druid và Assassin, nhưng đây là thế giới thật, họ cũng tham chiến như những nghề nghiệp khác, chỉ có điều họ ít người hơn thôi. Natalie liên tục không ngừng đặt bẫy, các kỹ năng cận chiến của cô ta cũng theo nguyên tắc nhanh, chuẩn ác. Hoàn toàn không nhìn ra được sự hoa lệ đẹp mắt nào trong chiến đấu như John, hay sự thô lỗ cuồng bạo như Adam. Ở Natalie, tất cả động tác của cô ta, chỉ khái quát trong một mục đích duy nhất, giết chết đối thủ. Vậy nên nhìn Natalie chiến đấu là nhìn một người rất bình tĩnh gọt từng cái đầu địch nhân xuống. Leo, ngược lại anh chàng này cả người tỏa ra hơi thở của tự nhiên. Druid, những đứa con cưng của mẹ tự nhiên, thân thiện với môi trường, không phải đang quảng cáo sản phẩm công nghệ xanh, ngừng lại ngay. Druid, lợi dụng các lực lượng của tự nhiên như gió lốc, bão tố, dung nham hay là động đất núi lửa. Để chiến đấu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai từng chơi Diablo 2, chơi Druid chuyên về phép tất nhiên không quên những chiêu thức tạo nên từng trận bão tố, hay vẫy tay một cái xuất hiện một ngọn núi lửa đang phun trào, tất nhiên cái giá là bình mana cũng không còn bao nhiêu. Druid cũng có thể triệu hoán các con vật đến chiến đấu cho bản thân, sói, quạ, rắn, gấu. Đủ thứ trên đời bạn có thể nghĩ ra, bản thân Druid cũng có thể biến thành người sói hoặc người gấu, tăng mạnh nhanh nhẹn hoặc là độ bền bỉ. Druid đã biến thân đúng là một phiền phức lớn cho bọn quái vật khi mà anh chàng vừa đánh cận chiến, vừa gọi bạn bè muôn thú của mình đến phụ chiến đấu, chẳng khác nào ta gian cậu bé rừng xanh cả. Cứ nhìn hiện tại Leo vừa cắn đứt đầu một con Fallen, sau đó phun cái đầu đầy máu ấy qua một bên, Trần Tịnh thắc mắc rốt cuộc lúc biến thân Druid có cảm giác ghê rợn với mấy chuyện như vậy hay không? Hắn hoàn toàn có thể giết người, giết quái, nhưng kêu hắn dùng phương thức đó đi giết quái, e rằng là hắn không làm được. Corp Explosion, Trần Tịnh nhìn thấy một con Goatman bị Anna một mũi tên đánh chết giữa một bầy Fallen Salmon. Không biết làm sao mà nó lại có mặt ở đó, hắn liền chớp lấy thời cơ. Đũa phép chỉ về phía thi thể con Goatman, chiêu kích nổ thi thể lập tức tung ra. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, máu thịt xương cốt văng tứ tung như là mới có một tên Hồi giáo cực đoan đánh bom tự sát vậy. Sức mạnh của vụ nổ làm cho bọn Fallen Salmon xung quanh đó lập tức tập thể quy thiên. Bọn chúng vốn là pháp hệ, máu ít dính một đòn thi thể nổ tung bằng Goatman thì cả lũ cùng về thăm ông bà ngay cũng là điều dễ hiểu. Một khoảng trống lập tức xuất hiện trong hàng ngũ bọn quái vật. Thiệt hại gây ra khủng khiếp hơn rất nhiều là chuyện vài con quái bị giết chết ngay lập tức, mất đi 7 Fallen Salmon phục sinh, đội quân Fallen tưởng như giết hoài không chết kia lập tức giải tán. Bọn Fallen kinh hoàng la lên oai oái, vung vẩy dao bầu trong tay chạy mất dép. Bọn chúng đụng đầu với đám Ghostman đang hăng máu xông tới, gây nên hỗn loạn tưng bừng nơi cửa hang. Cơ hội tốt, mọi người tăng tốc hướng cửa hang xông tới, rôn cả người đầy máu, chẳng biết là máu gì luôn, lập tức vui mừng nói. Hắn đạp mông Adam một cái, tên này đã giết hăng máu không phân biệt được phương hướng nữa, đang giết quay trở ra rồi. Đệ nhất sát thủ trọng sinh tán gái báo thù rửa hận năm xưa. Chuyện đã hơn 500C hãy đọc, cách chương.